Chương 1710, Kiếm Kinh tầng thứ 6. Trình Ca kém chút không có bị tức hộc máu, chính mình thật vất vả đạt được thần quang thạch, lại bị gia hỏa này mang đi, hơn nữa còn khẩu xuất cùng ngôn. Tiểu tử, thần quang thạch ta sẽ đích thân cầm về, mệnh của ngươi ta cũng sẽ cầm về. Trình Ca no y giống Trình Ca trong miệng, phát ra một đạo thú giống thanh âm, ngay sau đó hắn đột nhiên sinh ra 6 đầu cánh tay. Đa tí tộc trên thực tế, phương thần suy nghĩ nhiều. Người này căn bản không phải đa tí tộc, mà là một đầu thần thú. Không nghĩ tới là một đầu nhiều cánh tay thần thú. Trình Ca 6 đầu trên cánh tay, tản ra tà ác khí tức. Thánh quang thần, xin ban cho ta lực lượng. Trình Ca trong miệng, lẩm bẩm phức tạp chú ngữ. Lập tức, trên người hắn, khí tức tà ác càng thêm nồng đậm. Không tốt. Phương thần lấy ra thất tuyệt lạc tinh kiếm, mà hậu quả đoạn thi triển ra hỏa luyện thiên khung thuật. Hưu từng đạo hỏa long, mang theo kinh khủng kiếm khí, đâm về Trình Ca thân thể. Đinh đinh đinh để cho người ta kinh hô chính là, Trình Ca thế mà tay không tiếp nhận hỏa long công kích. Một màn này, để phương thần có chút chấn kinh. Theo đạo lý nói, thiên thần khí thi triển ra hỏa luyện thiên khung thuật, uy lực hẳn là rất mạnh. Thế nhưng là cái này Thánh Quang giáo dư nghiệt phòng ngự cũng quá mạnh á. Thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm Trình Ca nhận ra phương thần trong tay thất tuyệt lạc tinh kiếm, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ tham lam. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó nói, thật không nghĩ tới thất tuyệt lạc tinh kiếm thế mà lại ra trong tay ngươi, giết ngươi, nó chính là ta. Nghĩ đến mình có thể có được thất tuyệt lạc tinh kiếm, Trình Ca trong lòng vô cùng kích động. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm để Trình Ca kích động sự tình. Đó chính là, thất tuyệt lạc tinh kiếm cùng phục sinh hộ pháp có rất lớn quan hệ. Tiểu tử, có thể chết trong tay ta, ngươi đủ để tự hào. Dứt lời, Trình Ca lại lần nữa ra tay. 6 đầu cánh tay nắm chắc thành quyền, sau đó cấp tốc oanh ra 6 quyền. Nếu muốn cùng ta là địch, trước ngăn cản được của ta lục hợp quyền đi. Trình Ca cười lạnh. Lục đạo quyền mang, ở trên bầu trời phát sinh biến hóa rất lớn. Nhanh chóng bắn về phía phương thần, ở trong quá trình này, lục đạo quyền mang vị trí không ngừng phát sinh cải biến. Phương thần hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào lục đạo quyền mang. Thật quỷ dị quỹ tích vận hành. Cái này lục đạo quyền mang bên trong, thế mà ẩn chứa trận pháp vết tích, như thế ngoài phương thần đoán trước. Giang giác ngay tại Trình Ca cười lạnh thời điểm, đột nhiên lục đạo quyền mang im bặt mà dừng. Ngay sau đó, giang giác thanh âm truyền ra. Trình Ca định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, một cái tiểu lão thử, ngay tại cắn xé hắn công kích ra quyền mang. Làm sao có thể Trình Ca phi thường minh bạch công kích của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền xem như thần linh cảnh nhân loại, cũng không dám chính diện ngăn cản. Mà lúc này một cái thần thú, chẳng những có thể ngăn cản, hơn nữa còn có thể cắn nát. Siêu cấp thần thú Trình Ca trong lòng chấn động, nhìn về phía tiểu lão thử đôi mắt bên trong, nổi lên vẻ phức tạp. Cùng là thần thú, Trình Ca tự nhiên tin tưởng, tiềm lực cao thần thú trô đáng sợ. Hắn là một cái trung cấp thần thú, tiềm lực chỉ có thể coi là bình thường. Mà lúc này cái này tiểu lão thử, không giống tiểu khả. Chỉ là kia cứng rắn răng, liền có thể so với cực phẩm thần khí. 3 năm lần liền đem lục đạo quyền mang cắn nát, nuốt vào trong bụng, tiểu lão thử vô vô mượt mà bắp thịt nói ra, công kích của ngươi cũng bất quá như thế a, ngươi là càng xem tiểu lão thử, càng là cảm giác nhìn quen mắt. Cuối cùng, Trình Ca hoảng sợ nói, ngươi là biến dị thần thú phệ thiên thần thử thần thú giới, chỉ sợ không có mấy cái không biết phệ thiên thần thử. Phệ thiên thần thử, trong vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại. Đồng thời, cũng là siêu cấp thần thú bên trong đỉnh phong tồn tại biến dị thần thú. Phệ thiên thần thử thân thể phi thường cứng rắn, mà lại răng có thể cắn nát hết thảy. Không tệ, thế mà nhận biết bản đại gia. Tiểu lao thử dương dương đắc ý nói. Trái lại Trình Ca, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Đầu tiên là phát hiện thiên thần khí, lại là phát hiện phệ thiên thần thử. Trình Ca có chút lộn xộn, nếu là đơn độc một người loại võ giả, hắn có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng lúc này, phệ thiên thần thử xuất hiện, để hắn có một tia kiên kỵ. Đại khối đầu, ngoan ngoãn cho chuột ra ta làm sủng vật, cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Tiểu lao thử bình chân như vậy nói. Trình Ca sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu để cho ngoại giới biết được phệ thiên thần thử lại lần nữa xuất hiện, không biết hội nhấc lên lớn cỡ nào sóng gió tới. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Thất tuyệt lạc tinh kiếm lại lần nữa vung vẩy, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Hỏa luyện thiên khung thuật nhanh chóng thi triển đi ra, đồng thời phương thần bố trí ra tam trọng càn khôn trận pháp. Chắc không được có thể lặng yên không tiếng động chui vào chúng ta cứ điểm, thì ra là thế. Giờ khắc này, Trình Ca rốt cuộc minh bạch, vì sao phương thần có thể lẹn vào đến nơi này. Bất quá, không làm nên chuyện gì. Trình Ca thân thể động. Hắn sáu đầu cánh tay bỗng nhiên dài ra, trực tiếp chụp vào phương thần. Lão đại, ta đến quân lấy hắn. Tiểu lão thử nhảy tới Trình Ca trên cánh tay, cắn một cái thoáng cái. A Trình Ca phát ra tiếng kêu thê thảm, cái khác năm đầu cánh tay, ngược lại công hướng tiểu lão thử. Cẩn thận. Phương thần quát to một tiếng, thất tuyệt lạc tinh kiếm hung hăng đâm vào Trình Ca một đầu cánh tay bên trong. Lập tức, đem Trình Ca một đầu cánh tay chặt đứt. Đáng chết Trình Ca tức giận, hắn bắt đầu điên cuồng công kích tam trọng liền hoàn trận pháp. Tại trong trận pháp, thực lực của hắn nhận lấy rất lớn hạn chế. Giang giác tại Trình Ca điên cuồng công kích đến, tam trọng liền hoàn trận pháp xuất hiện khe hở, Trình Ca thừa A Cơ trốn thoát. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Trình Ca bắt đầu sinh thoái ý, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Muốn đi phương thần cười lạnh, giang hai tay ra, khống chế trận pháp. Lập tức, nguyên bản thuộc về Trình Ca một phương này trận pháp, đột nhiên bắt đầu công kích Trình Ca. Tại sao có thể như vậy Trình Ca chấn kinh, mập mạp bố trí trận pháp, thế mà bị người này khống chế. Nghĩ tới đây, Trình Ca cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía phương thần. Tiểu tử, đây hết thể đều là ngươi tự tìm. Dứt lời, Trình Ca nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành bản thể. Xấu qua à, tiểu lão thử ghét bỏ nói, Trình Ca bản thể, xem toàn thể hướng một con trâu. Nhưng là, lại có sáu đầu cánh tay. Xấu xí ra hỏa, đi chết đi. Tiểu lão thử sau lưng, xuất hiện khổng lồ tử sắc lão thử hư ảnh. Lập tức, kinh khủng tử sắc khí tức tràn ngập ra. Trình Ca thân thể đang run rẩy, đây là huyết mạch trình độ áp chế. Phệ thiên thần thử là siêu cấp biến dị thần thú, huyết mạch vô cùng cao quý, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Tên đáng chết. Trình Ca bản thể, phóng tới tiểu lão thử. Hỏa luyện thiên khung thuật. Phương thần lại lần nữa thi triển ra hỏa luyện thiên khung thuật. Điên cuồng thôi động kim sắc trái tim, trong đầu vận chuyển ra kiếm kinh khẩu quyết. Đông đông đông làm kiếm kinh vận hành thời điểm, có như vậy một sát na, phương thần cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, kinh khủng khí tức hủy diệt, lại lần nữa đánh tới, chiếm cứ toàn bộ não hải. Kiếm chủ hủy diệt. Bốn chữ này, lại lần nữa tại phương thần vang lên bên tai. Phương thần thân thể, như bị sét đánh, lập tức đứng ở trên mặt đất, không núp nhích. Âm ầm trên người hắn, kiếm khí tung hành, kiếm quang giao thoa. Tại như thế khẩn yếu trước mắt, hắn thế mà đốn ngộ. Kiếm kinh, kiếm kinh. Kiếm kinh đối kiếm đạo thần thuật tăng phúc phi thường cường hãn, cho tới nay đều là phương thần đòn sát thủ một trong. Bất quá, kiếm kinh thư tịch bên trên đã từng nói, tu thành năm vị trí đầu tầng, đã coi như là kiếm đạo vạn người không được một thiên tài. Còn như kiếm kinh tầng thứ 6, chỉ có chủ nhân của nó tu thành qua. Mà, phương thần ngay tại xung kích kiếm kinh tầng thứ 6. Trên người hắn, kiếm đạo khí tức tại kéo lên, kiếm quang tràn ngập, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang run rẩy. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trợ giúp phương thần cảm giác ngộ kiếm kinh. Trong tay thất tuyệt lạc tinh kiếm, cũng là phát ra đinh thai nhức óc kiếm minh thanh âm. Phương viên trăm dặm, phát sinh một màn kỳ dị. Quá khứ kiếm tu, đột nhiên kinh hãi phát hiện, trường kiếm trong tay của mình, không bị khống chế, tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất. Đối một cái nào đó phương hướng lung la lung lay, tựa hồ tại cung bái. Một màn này, đã dẫn phát chấn động. Phương thần trong đầu, nguyên thần hóa thành cự kiếm, bạo phát ra chướng mắt kim sắc quang mang, cùng kim sắc trái tim phảng phất hòa làm một thể đồng dạng. Đông kiếm kinh tầng thứ 6, trong nháy mắt tu thành. Phương thần trên người kiếm đạo lực lượng, dùng cuồng dã tốc độ tại tăng vọt. Lao đại đột phá thấy thế, tiểu lao thử kích động kêu to. Mà Trình Ca thì là càng thêm hoảng sợ, lòng đang run rẩy. Không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Nghĩ tới đây, Trình Ca bỗng nhiên đối phương thần phát động tiến công. Hừ, mơ tưởng tổn thương ta lão đại.